Chương 45, đến từ thú nhỏ phẫn nộ. Thiên Vũ Cung tên xa lạ, để Khương Ly một ngộng. Nàng hỏi, Thiên Vũ Cung đó là cái gì địa phương, nàng tự nhiên phản ứng, lại làm cho Cung Tuyết Hoa một mặt kinh ngạc. Hắn khó có thể tin nói, ngươi vợ ơ y ma không biết Thiên Vũ Cung. Khương Ly trừng mắt nhìn, không hiểu nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Làm sao nàng không biết Thiên Vũ Cung? Là một kiện tội ác tẩy trời sự tình, đồng dạng ta hẳn phải biết sao? Khương Ly lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Tây Hoang đại địa bên trên, nhiều như vậy nhà thế lực, ta nhất định phải mỗi một nhà đều biết. Cung Tuyết Hoa bị nàng tức giận tới mức thở dốc, uống từng ngụm lớn một cốc nước lớn, mới nói, đúng vậy à, Tây Hoang nhiều như vậy thế lực, không phải mỗi một nhà đều biết là bình thường, thế nhưng là, ngươi cũng không thể không biết cấp cao nhất 7 nhà a. Cấp cao nhất 7 nhà? Khương Ly con mắt co rụt lại, trong nội tâm khiếp sợ. Chẳng lẽ không đợi nàng ở trong lòng suy đoán, Cung Tuyết Hoa liền giải thích với nàng, Thiên Vũ Cung chính là Tây Hoang bên trên 7 đại đỉnh cấp thế lực một trong, ngươi thế mà không biết? Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, nàng nhìn về phía Cung Tuyết Hoa, từ trên xuống dưới dò xét một cái, vừa nhắc tới Thiên Vũ Cung, ngươi liền phản ứng như thế lớn, làm sao làm đến giống như Thiên Vũ Cung là nhà ngươi giống như, ai ngờ, nàng vừa mới nói xong, Cung Tuyết Hoa liền ngạo nghễ hất cằm lên. Không tệ, Thiên Vũ Cung chính là nhà ta, ta thế nhưng là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ là vậy a. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Nguyên lai, đỉnh cấp thế lực công tử ca chính là cái dạng này. Uy, ngươi đây là ánh mắt gì? Cung Tuyết Hoa không nhìn thấy Khương Ly trong mắt kinh hỉ cùng ghen tị, ra vẻ bất mãn hỏi. Ngươi hy vọng ta dùng ánh mắt gì nhìn ngươi? Khương Ly buồn cười nói. Bất quá, Cung Tuyết Hoa thân phận thật đúng là hiển hách tôn quý. So với nàng cái này nam hoàng gia tiên nữ đế đến nói, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Kỳ thật, Khương Ly cũng biết, thân phận của nàng, tại Tây Hoang đến nói, không đáng kể chút nào. Liên nói cái kia Huyền Minh giáo, một cái giáo chủ chính là linh vương cấp bậc nhân vật, đặt ở Nam Hoang, vậy đơn giản chính là một tay che trời tồn tại. Tây Cung Tuyết Hoa bị Khương Ly một tướng, gãi gãi đầu, ngươi còn là dùng bình thường ánh mắt nhìn ta đi. Ngươi nếu là Thiên Vũ Cung thiếu cung chủ, chạy thế nào đến thiên quật bên trong đi? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Nàng nhớ kỹ, thiên quật chỉ là cấp tờ hờ ợp tờ thế lực lịch luyện chi địa, hơn nữa còn là nam bộ cấp tờ hờ ợp tờ thế lực. Du lịch đến cái kia, cảm thấy hiếu kỳ, liền đi vào chứ sao? Cung Tuyết Hoa tùy ý no y nghe giải thích của hắn, Khương Ly cảm thấy trong nội tâm không còn gì để nói. Nàng tựa hồ có chút lý giải không được loại này đỉnh cấp thế lực công tử ca trong nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ. Cảm thấy thú vị, liền chạy đi vào. Không sợ bị người giết bất quá, theo bên cạnh cu nở dê chứng minh Cung Tuyết Hoa thực lực không yếu, đối thân thủ của mình có lòng tin tuyệt đối. Khương Ly, ta mới vừa rồi là nói thật, ta nhìn ngươi cũng không cần đi Hoang Thần Phủ, trực tiếp theo ta về Thiên Vũ Cung thật tốt, ta cam đoan với ngươi, ngươi một khi nhập môn, ta liền có thể để ngươi trở thành nội môn tử đệ, về phần có thể hay không trở thành hạch tâm đệ tử, phải nhờ vào chính ngươi. Cung Tuyết Hoa lần nữa mời. Như không có Bạch Viên thư viện, nếu không có nam sư đám người, Khương Ly có lẽ sẽ đáp ứng Cung Tuyết Hoa thịnh tình mời. Nhưng là, hiện tại ngươi làm gì một mực để ta đi Thiên Vũ Cung? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Cung Tuyết Hoa nhiệt tình, để Khương Ly cảm thấy có chút khó tin. Hai người bọn họ rất quen sao? Cung Tuyết Hoa nhưng buông tay, một bộ đương nhiên mà nói, bởi vì ngươi thú vị. Ách, Khương Ly khỏe miệng giật một cái, trong nội tâm đoán thầm. Đây là cái quỷ gì lý do? Cung Tuyết Hoa thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, ta thân là thiếu cung chủ, tại như thế ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh chỗ ngồi, là rất khó giao đến bằng hữu. Thiên Vũ Cung bên trong người, đối ta đều là A-dua nịnh hót, thực sự không thú vị. Ngươi liền khác biệt, trước kia ta chỉ là xem tại nhận biết một chàng, cảm thấy ngươi tất nhiên muốn tìm một cái hộ thân chi địa, cứu người cứu đến cùng, liền đem ngươi mang về Thiên Vũ Cung tốt. Ai biết? Ngươi căn bản không biết Thiên Vũ Cung đại biểu cho cái gì, biết rõ ta là thiếu cung chủ QNZ không có thay đổi tha ý độ đối với y ta, điểm này rất là hiếm thấy. Ha ha! Khương Ly cười lạnh. Ta cảm ơn thiếu cung chủ ngươi cất nhắc. Ngươi còn là nói cho ta, Hoang Thần Phủ ở nơi nào đi? Ngươi làm sao tâm tâm niệm niệm đều là Hoang Thần Phủ? Cung Tuyết Hoa bất mãn nói. Khương Ly nhíu mày, không làm giải thích. Cung Tuyết Hoa bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói. Hoang Thần Phủ thế nhưng là tại Tây Hoang Đầu Đông, cách nơi này cách xa vạn dặm. Đầu Đông, Khương Ly trong nội tâm thầm than một tiếng, xem ra, lần này đi Hoang Thần Phủ thật đúng là đường xa xa xôi. Bất quá cũng may, nàng cuối cùng biết rõ hoang thần phủ ở vào Tây Hoang chỗ nào. Đúng, ngươi mới vừa nói đến đỉnh cấp 7 đại thế lực có cái nào? Khương Ly đột nhiên hỏi. Cung Tuyết Hoa sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi đến cùng từ chỗ nào xuất hiện, làm sao cái gì cũng không biết, sơn dã quê mùa người, đối với các ngươi những này thế lực lớn không hiểu nhiều lắm, chớ trách chớ trách. Khương Ly tùy ý giải thích. Cung Tuyết Hoa liếc nàng một cái, mới nói, 7 đại thế lực, phân biệt là, chúng ta Thiên Vũ Cung, Đại Diễn Cung, Ly Hỏa Điện, Phi Vân Bảo, Tử Tiêu Trai, Kim Quang Môn, Quỳnh Tiên Lâu. Nói xong, hắn vẫn không quên bổ sung một câu, xếp hạng không phân trước sau. Khương Ly yên lặng ở trong lòng ghi lại những thế lực này danh xưng. Theo Nam Vô Hận nơi đó, nàng đã biết được, Hoang Thần Phủ sẽ phải tại Chư Vương Luận Đạo bên trong khiêu chiến thế lực, chính là cái này 7 đại thế lực một trong. Thế nào suy tính một chút, muốn hay không theo ta cùng một chỗ về Thiên Vũ Cung? Cung Tuyết Hoa lại chưa từ bỏ ý định nói. Hai người đang nói lời này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh buốt gió thổi qua. Cung Tuyết Hoa rụt cổ một cái, thầm nói, làm sao đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh. Khương Ly vừa vặn ngồi đối diện hắn, nghe được hắn ngước mắt, ánh mắt nhưng vượt qua hắn, rơi vào trên giường. Lưu Ly, ngươi tỉnh rồi. Khương Ly trong nội tâm vui mừng, trực tiếp đứng lên, đi tới. Cung Tuyết Hoa chuyển mắt, quả nhiên thấy Khương Ly sủng vật chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang nằm lì ở trên giường, cặp kia nhạt méo lưu ly con mắt chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái kia tiểu manh vật ánh mắt có chút dò người, phảng phất hận không thể giết mình. Đột nhiên, Cung Tuyết Hoa cảm thấy chính mình tại căn phòng này bên trong không tiếp tục chờ được nữa, hắn chân chu đứng lên, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Cái kia âm trầm ánh mắt, QNZ theo động tác của hắn mà di động, làm hắn tâm hốt hoảng, dưới chân không nhịn được nhanh thêm mấy phần. Bất quá, hắn lúc gần đi, vẫn không quên nói với Khương Ly, ngươi nghe nói Vân Mộng Đoạn Bích sự tình sao? Nghe nói cùng thạch cổ có quan hệ, có hứng thú hay không kết bạn đi xem một chút náo nhiệt? Thạch cổ Khương Ly ánh mắt lóe lên, chuyển mắt nhìn về phía hắn. Nhưng chỉ thấy Cung Tuyết Hoa chạy mất dép bóng dáng. Bệnh tâm thần Khương Ly ở trong lòng oán thầm một tiếng, ánh mắt rời về. Một lần nữa rơi vào ngẩng đầu nhìn nàng thú nhỏ trên thân. Cái kia ngập nước trong mắt, quả thực đáng yêu đến cực kỳ ngoài cửa. Cung Tuyết Hoa lòng còn sợ hãi vô vô chính mình bằng phẳng lồng ngực, loại kia bị nhìn chằm chằm lột ra cảm giác biến mất về sau. Hắn mới lẩm bẩm một câu, cái kia sủng vật ánh mắt thật đáng sợ a.